Thâu Thiên, chương 55, Vây Thành. Góc truyện audio.com. Thâu Thiên, tác giả, Huyết Hồng, chương 55, Vây Thành, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden, đả tự, Thủy An An, vươn tay tóm lấy Lô Thừa Phong. Thân thể vật khất tiếp tục nhảy lên không trung. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cốt nhục tàn phiến từ phía trước bắn tới. Lại là loại thủ đoạn tàn khốc tự hại mình để đả thương địch. Hai tên thứ tự bảo, chắc chính là cận vệ tùy thân từ nhỏ lớn lên cùng Liễu Tùy Phong. Liễu Tùy Phong chết rồi. Sinh mệnh của chúng cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên mới đánh ra một kích liều mạng với vật khất và Lô Thừa Phong như vậy. Vô số thịt nát, xương vụn mang theo kịch động. Vô số nước máu màu đen mang theo mùi thối điếc mũi bắn tới. Vật khất không khủng hoảng hít sâu một hơi. Ném Lô Thừa Phong ra sau người. Tay kia thì từ từ vỗ một chưởng về phía trước. Bảy thành tiên thiên chân thủy linh cương ngưng tụ ở chưởng tâm. Không khí ở xung quanh đột nhiên phát ra tiếng rít sắc bén. Dòng xoáy vô hình nhanh chóng thành hình. Linh khí thuộc tính thủy ở xung quanh điên cuống bị hút vào trong dòng xoáy. Dần dần, phía trước lòng bàn tay của vật khất xuất hiện một vòng xoáy có phạm vi gần một trượng. Mảnh vụ, độc huyết mà hai tên thứ tự bảo sinh ra bị hút vào trong vòng xoáy. Bị ép thành một quả cầu có đường kích mấy thước. Đại triều ti chủ hút một cái. Sau đó toàn lực hất ra. Giống như một quả lựu đạn. Vô số cốt nhục toàn phiến và máu độc gào rít bắn ra. 10 đạo đao cương từ dưới đất đâm ra. Phong bế 4 phương 8 hướng của vật khất và Lô Thừa Phong. Đao cương hàn khí âm xâm. Nhuệ khí từ xa thấu vào cơ thể. Đao quang còn cách vật khất tới mấy trượng mà đã đâm cho vật khất cả người đau đớn. 10 bóng đen vặn vẹo mông lung theo sát sau đao cương lao về phía vật khất và Thường Lãng Phong. Con mắt lành mạc vô tinh của chúng nhìn chằm chằm vào vật khất. Có một loại vị đạo quyết tuyệt tàn nhẫn không đạt được mục đích thì thề không thôi. Vô số xương vụn thịt nát và nước độc gào rít bay tới. Chấn lệch đao cương, bắn lên người của những bóng đen đó. Kích xuyên qua hộ y bó sát người chúng. Ở trên người chúng đánh ra từng chút hoa máu. Rên lên một tiếng. Vật khất bị lực đạo của 10 đạo đao cương chấn trao bay lên ười mấy trượng. Một cỗ cự lực theo song trưởng của hắn thấu vào thân thể. Chấn cho kinh mạch ở hai tay rúng động không ngừng. May mà hai cánh tay của hắn là nơi có chân khí mạnh nhất. Kinh mạch cứng rắn nhất. Lực lượng cường đại nhất. Tuy hai tay đau đớn nhưng lại không chịu chút thương hại nào. Ngược lại lục phủ ngũ tạng của hắn vì chịu sự chấn động mạnh từ hai tay truyền vào mà bị một chút chấn thương. Vật khất há miệng phun ra một bụng máu. Chân thủy linh cương nhanh chóng từ trong kinh mạch rót vào kinh lạc toàn thân. Từ dưỡng lại nội tạng bị thương. Tạng phủ vốn đang đau đớn được một trận khí mát bao bọc. Cơn đau biến mất, thương thể không đáng nhắc đến đã được khống chế tốt. Hơn 10 bóng đen từ dưới đất dùng độn pháp kỳ quái bay lên thì phát ra tiếng hét thảm thê lương. Trên người chúng bốc ra khói tráng, tỏa ra mùi thịt thối giữa khiến người ta buồn nôn. Bọn chúng ở trên mặt đất điên cuồng giãy giụa. Trong thời gian 2-3 cái hít thở ngắn ngủi đã toi mạng. Vật khất lại hạ xuống đất, nội tạng bị chấn động vẫn chưa khôi. Chân hắn mềm ra, suýt nữa thì ngã xuống. Trương Hổ đỡ lấy hắn. Hắn vội vàng quát khẽ. Toàn bộ lui vào trong thành. Đóng tất cả cửa thành lại. Cố thủ thành chi. Kẻ nào hoảng loạn giết chết không tha. Lô Thừa Phong sắc mặt khó coi dẫn mọi người nhanh chóng lui vào trong thành. Đóng cửa thành đã rách nát bất kham lại. Mấy quân sĩ thành vệ quân sắc mặt trắng bệch kéo cầu treo ở ngoài thành lên. Trong tiếng két két. Cầu treo dài không tới 2 tượng. Trên cơ bản không có sức phòng ngự gì chậm rãi được kéo lên. Hơn 6.000 võ lâm quân nghe thấy mệnh lệnh của Mã Lương. Bọn chúng nhất loạt từ trong cái túi da to lớn rát bên cạnh yên cuồng bí thú rút ra một chiếc cường nô đã lên dây săn. Hình dạng của cung nỏ rông hệt như cửu trọng nỗ, nhưng lại to hơn cửu trọng nỗ ba vòng. Đây là cửu trọng xuyên vân nỗ đặc chế mà Lữ Quốc đặc biệt phân phối cho quân đội tinh nhuệ trực thuộc Vương Đô. Uy lực so với cửu trọng nỗ của tư binh hộ vệ của hào môn thế gia thì mạnh hơn gấp bội. Tất cả kỵ sĩ võ lâm quân dơ cửu trọng xuyên vân nỗ lên. Theo cánh tay đang dơ lên phất mạnh xuống của Mã Lương. Tất cả cơ quát của cung nỏ đồng thời được ấn xuống. Bằng một tiếng, một mảng mây đen từ trên đỉnh đầu của những kỵ sĩ võ lâm quân đó bay lên trời. Hơn 6 vạn chiếc nỏ tiễn bằng thép thuần bay lên cao hơn 100 trượng. Rạch qua cự ly khoảng 2 dặm rồi bắn xuống đầu thành Mông. Hơn 6 mũi nỏ tiên hoàn toàn che lấp cả phía tường thành. Nỏ tiên từ trên không bay xuống, nếu như chỉ có 1-2 mũi thì vật khất còn dám ngạnh kháng. 7-8 mũi thì hắn cũng có thể dễ dàng né được. Nhưng mấy vạn mũi nỏ tiễn giống như là mây đen hạ xuống như thế này. Vật khất sợ đến nỗi chân tay mềm ra. Vội vàng gào lên rồi nhảy xuống tường thành. Vật khất, Lô Thừa Phong, Trương Hồ, Hồ Uy cùng với những môn khách mà Lô Thừa Phong mới thu nhận. Chỉ cần là người có tu vi đủ để đưa ra phản ứng. Toàn bộ đều nhảy xuống tường thành. Nép sát vào tường thành mà đứng. Nơi này là góc chết của nỏ tiến. Đây là nơi an toàn duy nhất ở mảng tường thành này. 2000 sĩ tốt thành vệ quân đứng trên tường thành ngây ngốc nhìn mấy vạn nỏ tiễn từ trên cao hạ xuống. Bọn họ toàn bộ đều ố mát. Không một ai có phản ứng. Theo tiếng phá không vù vù. Nỏ tiễn bắn xuống. Cắm xuyên thi thể của những sĩ tốt này. Tiếng hét thảm không ngừng vang lên. Trên đầu thành cắm đầy hơn vạn mũi tên. Máu giống như là suối từ vết thương bị bắn xuyên trên cơ thể người phun ra. Trong nháy mắt đầu thành bị nhuốm một mảng máu đỏ. Tường thành bằng đất nhanh chóng hút lấy chất nhầy. Máu nóng, tường thành từ từ biến thành màu tường cổ quái. Còn có mấy vạn mũi tên bắn vào trong thành. Rơi vào trong những nhà dân ở gần tường thành. Trong nhà dân truyền ra tiếng gào thét thê lương. Nhưng mũi tên làm bằng thép thuần này cực nặng, từ trên cao hơn 100 trượng hạ xuống. Động năng cực lớn, có thể xuyên qua 2 lớp trọng giáp. Huống chỉ là thân thể yếu đuối của con người. Bách tính bị trọng nỗ bắn chúng đều mang theo cả nỏ tiễn găm xuống đất. Chỉ có thể gào thét đợi chết. Tiếng rầm rầm vang lên. Có 4-5 căn nhà dân bị trọng nỗ dày đặc bán đứt cột trụ chủ yếu. Lầu các cao 3 tầng ầm ầm đổ xuống. Khói bụi đầy trời. Trong thành Mông truyền tới tiếng khóc lóc gào thét. Một tiếng hét ẩn chứa chân khí cường đại của Mã Lương vang lên. Khiến tất cả mọi người ở trong thành Tiểu Mộng đều nghe thấy mệnh lệnh chó gà cũng không tha của y. Lô Thừa Phong biến sắc. Gã nắm chặt tay quát. Phủ Dương Quân. Huỳnh Xuyên công chúa, Lô Thừa Phong hôm nay không chết, nhất định sẽ không chết không thôi với các ngươi. Vật khất quát khẽ, người muốn chết cũng khó đó, người trong thành mới khó giải quyết. Trương Hồ, Hồ Uy, tập trung nhân thủ thân tín của các ngươi. Mông Bạch, ngươi đi dân các đại thúc đại bá của thôn Mộng tới đây. Tất cả mọi người tập trung ở phủ thành thù, tìm cơ hội đột vây. Dậm mạnh chân một cái. Vật khất chửi mắng. Không phải là đối thủ cùng đẳng cấp. Chỉ có thể trước tiên bảo toàn tinh nhuệ ở bên cạnh công tử thôi. Những sĩ tốt thành vệ quân đó chi đánh vứt bỏ. Đáng chết. Ta muốn một mình dẫn thành vệ quân ra ngoài liều mạng với võ lâm quân. Vạn nhất tình thế không ổn. Ít nhất cung cấp cho chúng ta đủ thời gian để rút lui. Chiến lực của võ lâm quân cường hàn như vậy, cửu trọng xuyên vân nỗ một lần đã bắn chết được hơn 2000 sĩ tốt của thành vệ quân. Vật khất căn bản không có lòng tin dựa vào thành vệ quân thiểu hụt áo giáp binh khí mà quần nhau được với địch nhân. Bất lực, hắn chỉ có thể trước tiên bảo toàn tâm phúc tinh nhuệ ở bên cạnh Lô Thừa Phong. chỉ có thể hy sinh những thành vệ quân này, cố gắng tạo cơ hội cho những tinh nhuệ ở bên cạnh Lô Thừa Phong đột vây. Cuồng bí thú không chỉ là có chiến lực cường đại, tốc độ chạy đường ngắn còn kinh người hơn. Không có tọa kỵ cường lực, đám người Vật Khất, Lô Thừa Phong trên cơ bản là không thể thuận lợi đào tẩu. Phải có người hy sinh mình, dẫn sĩ tốt thành vệ quân Đoạn Hậu tử chiến. Hắc nhảy xuống, gã hô to, chấm, Vật Khất, ngươi bảo vệ công tử rút lui đi. Hắc dẫn thành vệ quân đi liều mạng với chúng. Vật Khất đá bay Hắc sang một bên. Hắn cười lạnh, nếu công tử có 100 tên tử sĩ, ngươi thích thắt cổ tự tử hay nhảy lầu tự sát thì cùng thay kệ ngươi. Nhưng hiện tại tâm phúc của công tử chí có 2-3 người. Ngươi muốn chết nhưng ta không nỡ để ngươi chết. Mắt đảo nhanh, Vật Khất kéo Lô Thừa Phong, dẫn mọi người vội va bỏ chạy tới phủ thành thù, chuyển tất cả vàng bạc ở dưới giường của Lô Thừa Phong ra ngoài, chất thành đống ở bãi đất trống trước phủ thành chủ, nhanh chóng triệu tập tất cả sĩ tốt thành vệ quân ở trong thành tập hợp trên đường. Vật Khất chỉ vào đống vàng bạc đó, nói, các huynh đệ, có kẻ muốn làm khó công tử, ở đây có 20 vạn lạng vàng, giết sạch chúng, vàng là của các ngươi, lại là trò có trọng thưởng thì tất có dũng phu, những thủ đoạn này luôn có thể mang lại công hiệu bất ngờ. Mắt của sĩ tốt thành vệ quân sáng lên, bọn họ nhao nhao giơ binh khí lên, ngẩng mặt lên trời hô to, chấm, tử chiến, tử chiến, tử chiến, hơn 2 vạn người cùng hô khẩu hiệu tử chiến, tiếng chiến hiệu sộc thẳng lên trời, chấn ạt đất ở ngoài thành Mông cũng phải rung chuyển. Mã Lương, La Khắc Địch ở ngoài thành nghe thấy tiếng hô điên cuồng ở trong thành, không khỏi biến sắc, sĩ khí như vậy, bọn họ muốn công phá thành Mông, tựa hồ như là khó hơn nhiều. Bọn họ tin chắc rằng lực lượng mà họ dẫn tới có thể đồ diệt thành Mông. Nhưng nếu Võ Lâm quân tử thương quá nhiều, bọn họ quay về làm sao mà ăn nói được với người bên trên. Do dự một lát, La Khắc Địch ra lệnh mới. Hơn 6.000 cuồng bí thú kỵ sĩ chia thành 4 đại đội, từ 4 phía bao vây thành Mông. Cửu Trọng Xuyên Vân Nỗ toàn bộ lên dây lại, lắp tên vào, khối bụi bốn lên từ 4 phía. Một nhánh đội xe quy mô rất lớn men theo đường lớn chậm rãi bước gần thành Mông. Dưới sự thúc giục của La Khắc Địch, hơn 800 người hộ tống chiếc xe này đã dỡ hết hàng hóa chất trên xe xuống. Bận rộn một hồi, cuối cùng cũng lắp lên 80 cỗ máy hình dáng kỳ lạ. Nhưng cỗ máy ngoại hình như quan tài. Bên dưới có 4 bánh xe này có thể dùng sức người kéo đi này chia thành 4 đội. Đồng dạng từ 4 phương 8 hướng vây thành Mông. Đứng ở trên nóc thành lâu của phủ thành chủ, nhìn thấy những cỗ máy này, Lô Thừa Phong biến sắc. Còn tiện nhân Huỳnh Xuyên công chúa đó, vì báo thù cho nhi tử, à ngay cả Mặc Cơ dùng để trấn thủ vương đô cũng điều tới ư. Nguồn chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Cách chương.